One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Aokiji vs Akainu. Làm ra sau khi quyết định, Aokiji một thân một mình kỵ xa chạy tới Panghead. Nơi đó 2 năm trước bởi vì thí nghiệm thất bại, phát sinh trọng đại độc khí tiết lộ sự kiện, sớm bị thế giới chính phủ từ trên bản đồ lau đi rớt. Nếu muốn liền quyết đấu, tự nhiên không thể bị ngoại nhân biết. Loại này sự tình, thế giới chính phủ nhất định sẽ làm xong nhất bảo mật công tác. Chỉ là, ngoài Aokiji dự liệu, hải quân nội bộ, không ít cao tầng đều là quân cách mạnh ẩn núp nội ứng. Ngay cả thất vũ hải bạo quân đại hùng đều là dragon cánh tay. Aokiji cùng Kizaru quyết đấu, đối với quân cách mạnh mà nói, là một cơ hội ngàn năm một thuở. Lưỡng hổ đánh nhau, tất có một người bị thương. Nhất là hai cái sư tử không phân cao thấp đại tướng, vô cùng có khả năng lưỡng bại câu thương. Nếu có thể diệt trừ thượng tướng, đối với trí ở phủ định thế giới chính phủ quân cách mạnh mà nói, tác dụng tự nhiên là tương đương rõ ràng. Dragon nghiêm lệnh đã hạ, cần phải diệt trừ Akainu. Thảo nào Aokiji cực lực ngăn cản Akainu làm hải quân nguyên soái. Hiện tại, bất kỳ cái gì một người đều đối với Akainu bất mãn. Quân cách mạnh tự nhiên biết, Akainu làm thượng nguyên soái, hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng. Cho nên, nhất định phải làm rơi. Trên đỉnh chi chiến thời điểm, Zoro dâu trắng đoàn hải tặc cũng hận không thể giết chết Akainu. Ngay cả Hắc Hồ Tử đều muốn đem Akainu quả thực đoạt vào tay. Hải quân nội bộ, tất cả tướng tá, đối với Akainu, cũng là mặt ngoài tôn kính, nội tâm e ngại. Akainu tàn bạo tàn nhẫn, thiết huyết vô tình, bất kỳ cái gì một điểm sai lầm, hắn đều có thể bắt được không thả. Hắn muốn thực sự làm hải quân nguyên soái, tất đem thế giới chính phủ đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Cũng không phải nói Akainu làm không đúng, mà là quá mức, bất kỳ cái gì sự tình, đều nghiêm khắc ngược lại không nói chút nào tình cảm. Đối với hải tặc Linh dễ dàng tha thứ, đối với bộ hạ Linh dễ dàng tha thứ, thậm chí đối với mình cũng là Linh dễ dàng tha thứ. Người như thế, đã hoàn toàn biến thành một trận hình người cỗ máy giết chóc. Luôn luôn biếng nhác Aokiji, lúc này đây, xuất kỳ chăm chú, cưỡi chiếc kia phá không thể lại phá thiết kỵ, cót két hành xử ở trên mặt băng. Aokiji cúi đầu, một đường suy nghĩ tâm sự, sắc mặt thủy chung âm trầm, tâm tình của hắn không song thấu, liền theo dưới chân băng diện giống nhau, không có chút nào nhiệt độ. Bành, vẫn cúi đầu không thấy đường. Huống, Aokiji luôn luôn không thế nào nhìn đường, rộng như vậy băng diện, hắn cũng không cho rằng sẽ có nhìn đường cần phải, bởi vì, toàn bộ đại hải chi thượng, là hắn chính mình không chiếu lái xe, căn bản không cần lo lắng gặp phải kẹt xe tông vào đuôi xe chuyện cố. Nhưng lúc này đây, hắn lại đụng người. Xác thực nói, là đụng phải một con đang ở trên mặt băng ngủ chim cánh cụt. Xe ngưỡng người lật, Aokiji quăng ngã cái ngửa mặt ngã xuống đất, đầu đối với hắn chau mày, ngẩng đầu nhìn một cái. Được không, nguyên lai là con chim cánh cụt. Cứ nhiên va vào một phát còn đang ngủ. Aokiji cũng thích ngủ, thấy cái này chim cánh cụt thú vị khả ái, cùng mình cũng hợp ý. Vì vậy, lần nữa cưỡi lên xe. Xe của hắn chỗ ngồi phía sau liền thêm một con tiểu chim cánh cụt. Đi tới trên đảo, vốn cho là nơi này là một tòa hoang bỏ phế đảo. Lúc đầu Aokiji còn rất hài lòng, coi như đánh lại hung, cũng sẽ không phát sinh cái gì sự tình. Nhưng là, đến nơi này sau đó, cảm giác siêu cấp bén nhạy Aokiji, rất nhanh thì phát hiện vấn đề. Trên đảo có người, hơn nữa, cũng không thiếu tội phạm, thậm chí còn có thân hình to lớn hải tặc nhóm. Có một vứt bỏ phòng thí nghiệm vẫn còn đang làm cổ quái thí nghiệm. Panghead, Luffy đám người đăng nhập thời điểm, đề cập tới, nơi đây, 4 năm trước phát sinh bị nổ. 3 năm trước đây Caesar đi tới trên đảo, hoàn thành này chút phạm nhân chúa cứu thế. Hai năm trước Aokiji cùng Akainu ở trên đảo giao thủ, tạo thành băng hỏa lưỡng trọng thiên quái dị cảnh tượng. Mấy tháng phía trước, Tela Pháp Nhi Gia La lên đảo. Aokiji cùng Akainu giao thủ thời điểm, Caesar đang ở trên đảo. Hơn nữa, bọn nhỏ còn chứng kiến Aokiji. Ngay cả cái kia mật đạo, cũng không có thiếu người bị đóng băng ở. Một cái ở thông báo bên trong bị xóa tên đảo nhỏ. Lại có thể có người tồn tại. Còn tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Các loại quái dị sự tình phát sinh ở cùng nhau. Aokiji nhất thời dự cảm được cái này chuyện không tầm thường. Tiểu hài tử vì sao khổng lồ như thế? Bị chính phủ từ bản đồ lau đi đảo vì sao vẫn tồn tại? Cái này phía sau là không phải có chính phủ các đại lão tham dự hoặc là cung cấp yểm hộ. Lập tức phải cùng Akainu giao thủ. Không kịp cặn kẽ điều tra. Aokiji không thể làm gì khác hơn là dùng đóng băng trái cây năng lực. Tạm thời đem trên đảo phòng thí nghiệm cho đóng băng lên. Đợi nửa ngày. Akainu đã tới rồi. Chiến quốc gặp mấy người cũng đều tới. Chỉ bất quá. Những người này cũng không có vào đảo. Dù sao. Ai cũng tinh tướng. Hai vị đại tướng giao thủ. Nhất định kinh thiên động địa. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Phỏng chừng tòa đảo này cũng phải bị triệt để hủy diệt. Nhìn Akainu thẳng hùng tráng bóng lưng, chiến quốc lắc đầu, thán khí đạo tướng này là một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại chiến. Vô luận người nào đem đứng ở cuối cùng. Akainu, Aokiji, ngươi vì sao nghĩ như vậy làm nguyên soái? Aokiji, không cần hỏi nhiều, thật muốn biết để ta thắng a. Akainu cả giận nói, cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta sao? Akainu tay trái lập tức nham tương biến hóa đánh úp về phía Aokiji. Aokiji trong nháy mắt liên tục hướng về sau lui nhanh, nhanh như tật phong, nháy mắt, liền thối lui ra khỏi rất xa. Nham tương đánh vào trên mặt đất không được phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang. Aokiji một bên né tránh. Một bên không ngừng từ trong không khí ngưng kết thành băng mâu đánh về phía Akainu. Hai người xuất thủ, đều thật nhanh, lẫn nhau đều quá quen thuộc. Vừa ra tay, tất cả đều không giữ lại chút nào. Aokiji khẽ quơ ngón tay liền khiến cho trên đất toái cỏ biến thành một bả thon dài băng chi mã tấu. Aokiji đem băng mã tấu quăng về phía Akainu. Băng mã tấu xoay tròn bay ra. Chỉ thấy Akainu nghiêng người nhảy lên nhanh nhẹn hiện lên. Lập tức trên mặt đất chặt chạy hai bước. Chợt nhảy đến giữa không trung. Tả quyền trong nháy mắt hóa thành to lớn nham tương quyền. Hướng Aokiji hung hăng đập tới. Aokiji không hề lùi bước. Phi thân về phía trước. Đóng băng thời gian bao con nhộng trong tay bay ra băng chùy. Đến mức toàn bộ hóa thành hàn băng đông lại. Song phương công kích đụng vào nhau. Nhiệt độ cực đại phản cùng năng lượng bất ổn đưa tới phát sinh liên tiếp bạo tạc. Song phương đều bị lan đến. Thỉnh thoảng có vụn băng cùng nham tương hạt bay ra. Ngay cả bầu trời cũng là thay đổi bất ngờ. Thỉnh thoảng có lôi điện tiếng đánh rớt. Kinh lôi cuồn cuộn, khói lửa nhảy lên đằng. Cao thủ quyết đấu, đất rung núi chuyển, giống như ngày tận thế tới. Chứng kiến trong đảo chỉ chốc lát võ thuật. Liền tạo thành cự đại hỏa sơn cùng cự đại băng sơn. Chiến quốc cau mày. Hai người năng lực chênh lệch không bao nhiêu. Phỏng chừng rất khó phân ra thắng bại tới a. Chấm ngoặc kép. Gáp thì ngồi dưới đất ăn bánh rán. Trầm mặc không nói. Akainu hai tay cắm xuống đất. Trước người bề mặt quả đất nhất thời nứt toác ra. Từ cúi xuống phun ra vô số đạo nóng bỏng nham tương. Tất cả đều nhanh chóng hướng Aokiji bắn tới bành bành bành thình thịch. Nổ vang liên tục, ấm vang không dứt, hầu như đánh rách tả tơi màng nhĩ của người ta. Aokiji trên mặt không có chút nào ba động, bình tĩnh chấn định, hai tay đẩy về phía trước ra. Một tòa băng sơn đột nhiên vô căn cứ bay ra đánh phía Akainu. Phun lớn hỏa, Akainu không dám khinh thường. Hai tay biến thành lớn đại nham tương quyền hướng băng sơn nghênh đón. Hầu như chính là trong nháy mắt, cự đại khối băng thăng hoa vì hơi. Nhưng to lớn nham tương quyền cũng đông lạnh thành nham thạch. Ngã trên mặt đất nát bấy, nồng nặc hơi còn chưa tan đi.